Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1203, chương 1204, bản nguyên thần hỏa. Dưới chân sao trời phun chảy không ngừng. Lít nhà lít nhít thần ma cổ thi cũng là rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Mà rất nhiều thiên kiêu trong lòng cũng đều là dâng lên một cỗ nghi hoặc. Cái này tiên thiên thế giới. Đến cùng là tại thời kỳ thượng cổ là cái gì địa phương? Kia một tôn thần ma cổ thi. Chính là có đủ để cùng thần quân sánh vai chiến lực. Nếu là khi còn sống chỉ sợ thực lực càng khủng bố hơn. Chớ đừng nói chi là xa như vậy đi lít nha lít nhít thần ma cổ thi. Vừa nghĩ tới có nhiều như vậy thần quân cường giả. Đám người liền không nhịn được tim đập nhanh. Nhiều như vậy thần quân cường giả. Chư thiên không có một cái nào thế lực có thể có như thế lớn nội tình. Liền xem như chư thiên mạnh nhất đạo thống thần giới cũng không được. Tần Đình chính là thần giới đế tử. Nắm trong tay không thiếu thần giới bí mật. Cũng là biết rõ thần giới mặc dù cũng là ẩn giấu đi không ít thần quân cường giả. Nhưng lại cũng tuyệt đối không cách nào tới so sánh. Tần Đình thậm chí cũng có một cái suy đoán. Đó chính là tòa này tiên thiên thế giới. Chỉ sợ là so khai thiên tích địa càng thêm cổ lão tồn tại. Bằng không vì sao phù hoàng tự mình đến đây điều tra. Vẫn như cũ là không có điều tra ra cái gì kỳ quặc. Mà đợi đến kia lít nha lít nhít thần ma cổ thi biến mất không thấy gì nữa về sau. Đám người chỉ cảm thấy trước mặt thời không bỗng nhiên đảo ngược lưu truyền. Thời không không ngừng co lại hãm sụp đổ. Mà nguyên bản mênh mông vô bờ cuối cùng cũng là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kỳ thật tòa này cầu vồng dài không quá ức vạn dặm. Nhưng là bởi vì thời không không ngừng bành trướng. Nhường đám người bay đường xá đều là lãng phí ở bành trướng thời không bên trong. Đám người mặc dù là bay mấy năm lâu. Nhưng là bây giờ nhìn lại cũng bất quá chỉ là bay mấy ngàn vạn dặm thôi. Thấy cảnh này. Đám người cũng chỉ có thể là cảm khái đến tòa này thiên cung đích thật là huyền bí vô tận. Vượt qua cầu vồng về sau, đám người chỉ cảm thấy thiên địa biến hóa, thời không nghịch chuyển, đã là đến một cái thế giới khác ở trong. Đối với cái này tất cả mọi người là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tòa này tiên thiên thế giới bên ngoài nhìn chỉ là một cái thế giới lớn nhỏ. Nhưng là trên thực tế tất nhiên là bên trong có càn khôn. Bước qua cầu vồng về sau, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa đại điện. Chỉ bất quá tòa đại điện này thật sự là quá cao quá lớn. Cơ hồ là vô biên vô hạn, mọi người tại nó trước mặt liền như là bụi bặm đồng dạng nhỏ bé. Mặc dù chư thiên tất cả đại đạo thống cung điện cũng đều là khí phái đến cực điểm. Nhưng là cùng tòa đại điện này so ra lại là như là đồ chơi. Mà làm người ta sợ hãi nhất chính là... Tòa đại điện này tản ra thâm trầm uy nghiêm khí tức. Phảng phất là chí cao vô thượng đại đạo giáng lâm. Liền xem như Tần Đình. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên trang nghiêm cảm giác. Hắn mặc dù đã là tu thành thần quân. Đủ để cùng hoàng cảnh cường giả tranh phong tồn tại. Nhưng là giờ phút này cũng là cảm thấy vạn vật chi nhỏ bé. Đám người chìm mặc nhất trận. Lập tức nhao nhao đi vào đại điện. Đi vào đại điện. Đại điện bên trong rõ ràng là từng tòa cao tới vạn trượng tinh môn. Mỗi một cái tinh môn đều là kết nối lấy còn lại thế giới. Xuyên thấu qua tinh môn, có thể nhìn thấy mặt khác thế giới hùng kỳ cảnh tượng. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người rung động. Một vị thiên kiêu thất thanh nói. Chẳng lẽ nói ngoại trừ chư thiên vạn giới còn có cái khác thế giới? Tinh môn liên tiếp chính là hai thế giới. Có thể lẫn nhau thông qua. Nếu là tinh môn liên tiếp thế giới là chư thiên bên trong thế giới. Như vậy chư thiên thế giới cũng là có thể thông qua tinh môn đi vào đại điện. Nhưng là chư thiên vạn giới bên trong. Chưa bao giờ có thế giới như vậy. Tần Đình cũng là động dung. Hắn có một loại dự cảm. Mặc dù chư thiên vạn giới rộng lớn vô biên. Nhưng là rất có thể còn lại thế giới cùng tồn tại. Mà lần này thiên cung chuyến đi. Nói không chừng mà có thể tiếp xúc đến điều bí mật này. Đang lúc đám người suy tư thời điểm, cái gặp trong đó một tòa tinh môn liên tiếp thế giới. Bỗng nhiên là bạo phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức. Xen lẫn dung nham, trào lên mà ra, trực tiếp đem hư không đại đạo cũng là hòa tan. Tinh môn bên trong thế giới cơ hồ là biến thành hỏa diễm thế giới. Mà Tần Đình con ngươi đột nhiên co rụt lại, thấp giọng thầm nghĩ, bản nguyên thần hỏa, có thể có như thế uy thế. Chỉ sợ sẽ là chỉ có thần hỏa đứng hàng thứ nhất bản nguyên thần hỏa. Nghĩ tới đây, Tần Đình trong lòng chính là có chút kích động. Tần Đình bây giờ có thể có thành tựu như thế này. Ngoại trừ có thể chiếm đoạt chư thiên khí vận, còn có một điểm rất trọng yếu chính là có thể dung hợp thần hỏa. Mà Tần Đình cũng là phí hết tâm tư, góp nhặt không ít thần hỏa. Thậm chí bài danh thứ ba vô cực thần hỏa cũng là bị hắn bỏ vào trong túi. Tiền văn viết là thứ hai. Nơi này đổi một chút thiết lập. Tần Đình bây giờ đã là cao quý thần giới đế tử. Quyền nghiêng chư thiên. Nhưng là xếp hạng thứ nhất bản nguyên thần hỏa. Lại là một mực không có tìm được. Không nghĩ tới lại là xuất hiện ở nơi này. Bản nguyên thần hỏa. Chính là chư thiên vạn giới hỏa nguyên tố bản nguyên. Nếu là có thể luyện hóa bản nguyên thần hỏa. Mà có thể trưởng khống chư thiên vạn giới hỏa nguyên tố. Tất nhiên là có thể làm cho Tần Đình chiến lực có một cái chất tăng lên. Nghĩ tới đây, Tần Đình không chần chờ nữa. Nhất mã đương tiên hướng phía tòa này tinh môn bay đi. Mà một mực điệu thấp đến cực điểm viêm giới đế tử trong mắt cũng là tinh quang nổ bắn ra. Hắn xuất thân viêm giới cũng là tu hành viêm đạo. Cái này bản nguyên thần hỏa với hắn mà nói cũng là vô thượng chí bảo. Cũng là theo sát Tần Đình sau lưng. Hướng phía tinh môn mà đi. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.